Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 404, đã từng có được qua ngươi. Thượng, Tê Yeon nói xong, lẳng lặng nhìn lấy Lâm Tàng Phong, ánh mắt cơ hồ không nhúc nhích, mà Lâm Tàng Phong cũng tại lúc này ý thức được tại nàng nói ra để cho mình bình phán nàng mới tạo. Hình lúc. Chính mình giống như cũng không có chính đáng xác thực đi tìm hiểu nàng ý tứ. Cho nên mang theo chút áy náy, hắn mở miệng lần nữa. Thật xin lỗi, hẳn là ta hiểu sai ngươi ý tứ. Ta hiện tại một lần nữa nói, ngươi bây giờ, rất xinh đẹp, thật rất xinh đẹp. Tê Yeon mở miệng trực tiếp hỏi hắn, ngươi, là chăm chú sao? Lâm Tàng Phong dứt khoát thừa nhận, ta đương nhiên là chăm chú. Đây là xem như góc độ của ta, sau đó từ trong mắt ta nhìn thấy ngươi, cũng là ta rất trực quan, chân thật nhất cảm thụ. Câu nói này nhượng Tê Yeon trầm mặc ngưng trệ trong chốc lát. Một hồi lâu nàng mới mở miệng, ngươi rốt cục nguyện ý nói ta xinh đẹp sao? Ta, Lâm Tàng Phong trương há miệng, nhất thời nhưng lại không biết nên nói cái gì, bởi vì hắn không nghĩ tới. Hôm qua không muốn nói ra câu nói kia, nàng vậy mà ghi tạc tâm lý. Hắn còn tưởng rằng ngày hôm qua dạng phong khinh vân đạm nàng sớm đã quên chuyện này. Càng cho là nàng hiện tại không vui là bởi vì chính mình không có chính xác lý giải nàng ý tứ. Từ một cái góc độ khác cùng hướng đi đối nàng tạo hình tiến hành bình phán. Thế nhưng là, hết thảy, chỉ là bởi vì câu nói kia. Câu kia không có lời nói ra, nghĩ tới đây, hắn càng thêm có chút trầm mặc, mà Tê Yeon cũng minh bạch những câu chuyện này rất dễ dàng nhượng bầu không khí an tĩnh lại. Nói một câu như vậy về sau, cũng không lại tiếp tục, mà là vươn tay lôi kéo Lâm Tàng Phong ống tay áo. Lôi kéo hắn từ trên ghế salon đứng lên, chỉ cần ngươi đã nói, ta liền rất thỏa mãn. Cũng sẽ không lại để ở trong lòng. Cho nên, người cũng không cần lo lắng cái gì. Bởi vì việc này liền xem như đi qua. Tuy nhiên người ngồi có hơi lâu. Đứng dậy hoạt động một hồi đi. Sau đó ta nhóm liền về nhà. Được không? Tê Yeon cứ như vậy nghiêm túc mà nói xong. Mà Lâm Tàng Phong lại xem nàng một hồi lâu. Thẳng đến xác nhận nàng hiện tại là thật được một chút. Mới rốt cục gật gật đầu. Được, nghe ngươi, lái xe đưa Tê Yeon trên đường trở về. Hai người đều giống như các có tâm sự, cho nên cũng liền riêng phần mình im lặng lấy. Vốn cho rằng trên đường đi đều muốn an tĩnh như vậy mở đi thẳng đến chỗ cần đến. Nhưng đột nhiên tại cái nào đó thời khắc Tê Yeon vội vàng hô một tiếng. Tàng Phong, cẩn thận, một tiếng này xuyên thấu lực rất mạnh. Nhượng có chút xuất thần Lâm Tàng Phong lập tức hồi thần lại. Hắn vội vàng đạp xuống phanh lại, chói tai lốp xe tiếng ma sát âm như vậy làm vang. Đường xe rốt cục dừng lại lúc, Lâm Tàng Phong thấy rõ xe phía trước vật thể. Cũng là Tê Yeon cảnh cáo Lâm Tàng Phong nguyên nhân, một cái tiểu thái địch. Thế là, Lâm Tàng Phong mở ra song tránh, cùng Tê Yeon cùng nhìn nhau thoáng cái. Liền cùng một chỗ xuống xe. Lúc này, cái này đáng thương tiểu gia hỏa tại đèn xe dưới run lẩy bẩy. Nhìn muốn đáng thương biết bao có đáng thương biết bao. Cái này tự nhiên kích thích Tê Yeon sâu trong nội tâm mềm mại. Đồng thời tiểu gia hỏa này dáng dấp còn thật đáng yêu. Cho nên càng làm cho Tê Yeon sinh ra thu dưỡng ý nghĩ. Có thể Lâm Tàng Phong lại chỉ là nghĩ cho mua chút ăn. Sau đó phóng liền có thể. Cứ như vậy, hai người nhìn lấy chó mỗi người có suy nghĩ riêng. Cho nên sau một khắc, ta nhóm đem nó đưa đến địa phương an toàn phóng đi. Ta nhóm đem nó mang về thu dưỡng đi. Hai, người cơ hồ cùng một thời gian nhìn về phía đối phương mở miệng. Vừa ý thấy lại hoàn toàn khác biệt. Bất quá vẫn là có một chút ngược lại là giống nhau. Trước dẫn nó lên xe. Mà lúc này hai người lại tại trên đường cái, cũng không phải nên nói dùng đối phương thời điểm, Bởi vậy, riêng phần mình nhìn đối phương bất đắc dĩ cười một lúc sau. Hai người trước ngầm thừa nhận giống nhau một điểm. Trước đem tiểu cầu đặt ở chỗ ngồi phía sau, lại cùng nhau ngồi trở lại riêng phần mình vị trí. Sau đó xe hơi khởi động, tiếp tục hướng phía trước. Con đường sau đó, chủ đề dùng ghế sau xe tiểu thái địch triển khai. Ngươi không phải có kim tác sao? Còn phải lại dưỡng một cái. Lâm Tàng Phong nhìn một chút Tê Dê Ôn, mở miệng hỏi đến, kim tác bị ta đưa về nhà. Tê Dê Ôn cho Lâm Tàng Phong giải thích, cho nên lại dưỡng một cái không có quan hệ. Lâm Tàng Phong suy tư thoáng cái, nghĩ đến Tê Dê Ôn cố chấp tính tình, rốt cục vẫn là quyết định thuận theo lấy Tê Dê Ôn ý nghĩ. Lập tức hắn xuyên qua kính chiếu hậu nhìn một chút cái kia không còn run rẩy, lại còn sốc lại ngủ gật tiểu gia hỏa, nhịn được cười cười, tiểu gia hỏa này tâm thật vô cùng lớn, cái này liền ngủ, so với tháng một thông minh, tiểu gia hỏa này thật ngu ngốc một cách đáng yêu, bất quá cũng may nó gặp được ngươi, cũng là hạnh phúc của nó, đã ngươi suy nghĩ chiếu cố nó, ta liền đem ngươi nhóm cùng một chỗ đưa trở về đi. Ha, đối với, đi ngang qua siêu thị thời điểm, ta nhóm thuận tiện cho tiểu gia hỏa này mua một chút vật dụng hàng ngày. Dạng này ngươi cũng sẽ không cần bận bịu bên trong tranh thủ thời gian lại chuyên môn chạy đến. Phiền phức, được, Tê Dê Ôn nhếch lên khóe miệng. Tuy nhiên tháng 1, là ngươi cùng Su Dung mèo đúng không? Ta nhớ được đoạn trước thời gian, Su Dung tại nàng S trên số tài khoản phơi rất nhiều liên quan tới ngươi. Cũng liên quan tới cái kia con mèo nhỏ video, ảnh chụp, nhìn ra được, ngươi nhóm đều rất thích nó. Đối với, Lâm Tàng Phong thần sắc toát ra ôn hòa. Đối với, là ta cùng Su Dung mèo, nàng là cái rất thông minh tiểu cô nương, để cho người ta không tự giác liền sẽ thích, nếu như ngươi thấy, cũng nhất định sẽ thích. Ta sao? Tê Dê Ôn đắng chát trầm mặc thoáng cái. Đúng nga, sủng vật tính cách sẽ gần sát chủ nhân. Nếu như chủ nhân thông minh, cái kia sủng vật cũng sẽ thông minh, nhận người thích. Nhưng nếu như chủ nhân ngây ngốc, cái kia sủng vật cũng sẽ ngây ngốc. Ngu như vậy ngốc sủng vật, nhất định làm người ta không thích. Đúng không? Tê Dê Ôn nói xong câu đó, bầu không khí trong nháy mắt lại xuống đến băng điểm. Lâm Tàng Phong dần dần có chút khó tả thở ra một hơi. Từ ta nhóm lại gặp nhau bắt đầu từ ngày đó, hết thảy chỉ hướng hỏng phương hướng đi. Ngươi cơ hồ không có nụ cười, liền xem như ngẫu nhiên cười một cái, cũng chớp mắt là qua. Nhiều khi, ta nói một câu, ngươi sẽ ghi thật lâu, hay là nâng lên đóng tại quá khứ nào đó một câu, cũng sẽ để ngươi trầm mặc xuất thần. Nghiêm trọng lúc thậm chí để ngươi khóc lớn không ngừng. Ta chỉ muốn mang ngươi đi tới, sau đó có thể an tâm đi ngủ say. Nhưng ta không nghĩ tới, ta loại ý nghĩ này cùng cách làm, mang cho ngươi chỉ có trầm mặc, chỉ có nước mắt, còn có đếm không hết lòng chua xót trong nháy mắt. Ta suy nghĩ, ta hẳn là sai. Câu nói này, Lâm Tàng Phong âm thanh có vẻ hơi trầm thấp, có thể lời nói ở giữa bất đắc dĩ thở dài lại tại toàn bộ trong xe không ngừng quanh quẩn. Mà Tê Dê Ôn nhất thời cũng không nói gì, chỉ là bộ dáng càng lộ vẻ cuộn mình. Giờ khắc này, đen nhánh thùng xe, hai người phảng phất giấu ở cái này đen nhánh bên trong. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ bị hai bên đèn đường lúc sáng lúc tối chiếu sáng. Sau đó chiếu sáng ra cái kia một chỗ trầm mặc. Ngươi không có sai, là thật lâu sau, Tê Dê Ôn khàn khàn nói ra một câu. Lâm Tàng Phong nghe tiếng hướng nàng nhìn lại, cuối cùng dừng xe ở ven đường, mà ở trong đó vậy mà vừa lúc là cầu sông Hàn một bên. Sau đó Trương há miệng hô hô tên của nàng. Tê Dê Ôn, ngươi không cần nói, ta nói qua, không cần nghe ngươi nói tổn thương ta. Tê Dê Ôn nghiêng đầu nhìn về phía hắn, trong thần sắc quật cường cùng phá nát phảng phất kết thành dày một tầng dày kén. Lâm Tàng Phong yên lặng cúi đầu, dần dần không nói, mà Taeyeon dần dần trong mắt ảm nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Cái kia trưởng lớn lên nước sông, tuôn trào không ngừng, nàng và hắn, từng tới nơi này, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.